mình cũng giúp được cho ai, và mình cũng bản thân mình cũng giúp được cho mình, và mình cũng giúp được cho ai. Thật sự nếu trong cái hội chúng ta đây, các chúng ta, các phụ nữ mà những việc có sự tinh tấn, rồi có những cái pháp hành tốt, hoặc là những có pháp học tốt, sau này có thể tiếp nối kế thừa cái sự nghiệp Phật pháp được, có thể giúp được nhiều người. Bây giờ mình giúp ít người, nhưng sau này giúp có trăm người, có ngàn người, và cái lợi lạc nó đem lại rất là cho nhiều người. Đặc biệt có những khóa thiền mà chúng tôi thấy là có những thiền sư mà tôi thức dậy cái 5,000 người, 10,000 người trong một khóa thiền, họ không thể nào mà không dùng cái chùa để mà chạy, rồi bước xe tổng để không chạy, biết bao nhiêu là cái lợi lạc cho những người đó. Đặc biệt vô cùng đặc biệt, và một câu nói của người đó thôi là đem lại cái sự an vui cho rất là nhiều người. Một người được 5,000 người họ được an lạc nhờ câu nói của một người đó, mà 5,000 người an lạc thì quý vô cùng. Giống như Đức Phật chúng ta, một người giúp cho các tỷ người nói về con người đó, mình thấy chưa, Đức Phật là mới gương chúng ta. Nhưng Đức Phật này nói là 1,000,000,000 người hiện nay có khoảng 1,000,000,000 trên mình, có khoảng 5-6 tỷ người nhân loại trên quả địa cầu này, thì chỉ cho khoảng 1/5 theo Phật giáo thì nó có 1,000,000,000 người, 1,000,000,000 người nghe Đức Phật. Một cái lời nói Đức Phật mà cả 1,000,000,000 người nghe, thấy quá mang nghĩ. Còn chúng ta cũng vậy, bắt đầu mình nói 1 người nghe, 2 người nghe, 3 người nghe, 5 người nghe, 10 người nghe, 100 người. Nhưng mà tất cả nó đều bắt nguồn từ sự tinh tấn. Thì nếu mình không có tinh tấn thì cũng có ai nghe, mình biết gì không? Mình hành không có pháp, mình học cũng không có pháp, mình không có tinh tấn không có hành, cho nên mình hành không có pháp, mình không tinh tấn không học, cho nên mình học không tới đâu, cho nên mình không thể giúp được ai. Hôm nay xin nhân cái việc cái bài tinh tấn để giúp cho diệt trừ được cái sợ hãi kiếp đảm, chúng tôi cũng khích lệ quý vị như thế này. Những bài pháp của chúng tôi trình bày mang chất định hướng, mang chất khích lệ tinh thần, mỗi người chúng ta phải tự thắp thuốc đi. Cái sợ hãi và kiếp đảm hôm nay quan trọng hơn cả cái đoạn kinh hôm qua nữa. Đoạn kinh tiếp theo đề cập đến những người nào mà thất niệm không tỉnh giác. Sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi Vân Chu, do cái nguyên nhân là thất niệm không tỉnh giác, cho nên chắc chắn vì ấy sẽ làm cho sợ hãi và kiếp đảm bất thiện khởi lên. Như Lai không có thất niệm không phải là không tỉnh giác, sống tại các chúng xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du. Như Lai an trú niệm, ta là một trong những bậc thánh an trú niệm. Này Bà La Môn, Như Lai quan sát ta an trú niệm, tự cảm thấy lòng tự tin được sát chúng hơn khi sống trong rừng núi. Trong bản Pali thì Yeko Nghe Kisamanawa Ramanawa Vut Hatsati A Sambhajana, tức là thất niệm, Vut Hats, Vut Hats là mất, Sati là niệm, mất cái niệm, Á là không, Sambhajana là tỉnh giác, Á là không, Sambhajana là tỉnh giác, Á Sambhajana là không tỉnh giác. Một cái là mất cái niệm, mất tức là thất, và một cái là không tỉnh giác. Những người nào mà sống mà không có niệm, mất cái chánh niệm và không có tỉnh giác thì sợ hãi, kiếp đảm và bất thiện khởi lên. Như Lai, Đức Phật là người sống có chánh niệm, có tỉnh giác, cho nên là không có sợ hãi kiếp đảm. Khi Như Lai quan sát tâm của mình, Đức Phật quan sát tâm của mình thì Đức Phật thấy thì Đức Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật, vẫn có chánh niệm và có tỉnh giác. Vì vậy chánh niệm tỉnh giác là nguyên nhân đưa đến không sợ hãi kiếp đảm. cái người có sợ hãi kích đảm, tức là không có chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm không bao giờ đủ, chánh niệm vô cùng quan trọng. Chánh niệm đi trước là tỉnh giác theo đó mà đến. Chánh niệm tỉnh giác là hai cái pháp môn mà chúng ta cần phải tu tập. Chánh niệm hiểu gì biết, chánh niệm tức là niệm, và tỉnh giác là trí tuệ. Chánh niệm tỉnh giác là cần phải có mặt. Thường khi chánh niệm có thì tỉnh giác sẽ theo, thường như vậy. Và có trường hợp có chánh niệm mà không có tỉnh giác, chỉ có chánh niệm thôi chứ không tỉnh giác. Và thường thì vừa có chánh niệm và vừa có tỉnh giác. Và khi có tỉnh giác tức là đã có chánh niệm, và đang có chánh niệm, đã có tỉnh giác. Tỉnh giác thuộc trí tuệ và chánh niệm thuộc về niệm. Hai cái này là riêng biệt với nhau, nhưng mà nó hỗ tương với nhau, nó giúp qua giúp lại với nhau. Thường chánh niệm đi trước là tỉnh giác đi sau. Tỉnh giác thuộc trí tuệ. Tỉnh giác đây tức là phải biết một cách rõ ràng. Chánh niệm là biết, nhưng mà tỉnh giác thì biết rõ ràng hơn. Cái biết của tỉnh giác nó cao hơn cái biết của chánh niệm. Chẳng hạn như bây giờ mình hơi vô thở ra, mình chú tâm hơi thở vô ra, đó là chánh niệm. Nhưng mà tỉnh giác biết rõ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của hơi thở vô hoặc là hơi thở ra, thì tỉnh giác có tham gia vào. Và khi mà mình biết rõ cái sự sanh của cái hơi thở và sự diệt của hơi thở, đó là nó có cái tỉnh giác tham gia vào. Như vậy muốn có tỉnh giác thì trước nhất là có chánh niệm, vì tỉnh giác tức là trí tuệ, và chánh niệm tức là niệm, là biết rõ, biết ghi nhận, biết rõ cái đối tượng, cái đề mục, cái cảnh mà mình đang bắt. Như vậy niệm đây tức là biết cái cảnh hiện tại, và chánh niệm thế hành thở vô biết thở ra, biết thở vô dài, biết thở ra dài, biết thở vô ngắn, biết thở ra ngắn, biết và chánh niệm. Nhưng mà tỉnh giác thì biết rõ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hoặc là biết rõ sự sanh của nó, sự diệt của nó, sự sanh diệt của nó. Thưa quý vị, bình thường là chánh niệm, khi mình tu tập chánh niệm tự động cái chánh niệm nó sẽ dạy mình, và cái trí tuệ hay tỉnh giác nó dạy. Còn nếu mình không tu tập, mình không bắt đầu khởi sự tu tập, thì dầu cho mình muốn cũng không được. Mình muốn có chánh niệm, mình muốn có tỉnh giác, mình muốn cái tâm mình được dạy dỗ thì cũng không được, khó vô cùng. Mà chính cái người thầy của mình, tức là chánh niệm là thầy, tỉnh giác là thầy. Đó là trong cái bài kinh Đại Niết Bàn Mahāpariṇibbāṇa Sutta, trong bài kinh gọi là Đại Niết Bàn của trường Phục Kinh. Lúc bây giờ thì Ngài Ra mới hỏi Bạch Thế Tôn là khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn thì chúng con sẽ lấy ai làm thầy. Thì Đức Thế Tôn dạy rằng hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm tổ đương nhập. Lúc bây giờ Ngài không có bảo lấy một vị thánh tăng làm thầy nữa, cũng không có bảo lấy một vị đại tăng nào, một vị đại sư nào trong tăng già làm thầy, mà Đức Phật dạy phải lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm tổ đương nhập. Và cũng trong bài kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật trả lời ngay tức khắc thế nào lấy chánh pháp làm thầy. Lấy chánh pháp làm thầy tức là vị ấy sống quán thân tinh thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Sống quán thọ tinh thọ, tinh cần tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. Sống quán tâm, tinh cần tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. Sống quán pháp tinh pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy lấy chánh pháp làm thầy ở đây tức là lấy cái chánh niệm làm thầy, lấy cái tỉnh giác. Thì chúng tôi đồng ý với vị tu nữ trong cái hôm trước nữa, đó là chánh niệm. Khi mình tu tập chánh niệm một cách đúng mực và tỉnh giác một cách đúng mức, thì chính chánh niệm và tỉnh giác nó sẽ dạy chúng ta phải làm gì phải đúng gì, và không làm, không nên làm điều gì mà nên làm điều gì. Đó là câu trả lời chính xác. Thì chiếu theo kinh điển thì đúng như vậy, và chiếu theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, nếu người nào có tu tập thì phải biết này thế nào để chánh pháp tồn tại. chính chánh pháp là chánh niệm. Thế nào chánh pháp làm thầy? Ở trong bài kinh họ nói hay là lấy hãy sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham của đời. Thế nào là sống quán thân trên thân? Vậy khi thở vô biết, khi thở ra biết, khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết. Asanto khi thở vô, asami khi thở ra là biết là đang thở vô. Asanto khi thở ra, asami khi thở ra là biết là đang thở ra. Nhưng mà chính là chánh pháp là gì? Chánh pháp tức là chánh niệm. Mà đúng vậy, nếu mà chiếc Phật pháp bằng tam bảo thì pháp đây tức là bắt cái nào? Bắt cái nào tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên chánh niệm, khi có chánh niệm thì có những chánh khác. Và lúc đó là chánh pháp. Đúng rồi, đây chánh pháp là thầy. Như vậy chánh pháp ở đây tức là chánh niệm. Ông thầy ở đâu? Ông thầy không ở đâu xa mà ông thầy ở ngay trong ta. Nhưng mà mỗi người chúng ta có một ông thầy, đó là chánh niệm, đó là chánh kiến, đó là chánh tư duy. Khi có chánh niệm tự nhiên có chánh kiến, khi có chánh niệm tự nhiên có chánh tư duy, rồi khi có chánh niệm có chánh ngữ, khi có chánh niệm có chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Khi có chánh niệm tự nhiên chánh ngữ xuất hiện ngay tức khắc. Mình không dám nói những điều gì mà không có niệm. Và nếu như mình phải làm tin thì mình phải làm tin, rồi có chết thì cũng nói. Nếu như nói ra bằng cái lời nói không thấy niệm, và đây là một cái trạng thái kinh nghiệm của kinh nghiệm tu tập. Nếu như nào chưa trải qua thì xin mời quý vị hãy tiếp tục tu tập để trải qua đó, đến mức độ mà mình có một cảm giác kinh nghiệm rằng nếu như tôi nói ra mà nói không thấy niệm thì thà tôi cầm tôi cũng nói, rồi tôi chết tôi cũng nói. Cũng như cái người đi ăn mà không có chánh niệm, thà tôi chết tôi cũng ăn. Nếu tôi ăn không chánh niệm vì tôi chết, tôi sẽ chết một kiếp thôi. Còn nếu tôi ăn không chánh niệm thì tôi chết rất nhiều kiếp. Thì mỗi người chúng ta nếu mà gì nào chưa trải qua kinh nghiệm này, tự tâm như vậy chứ không phải nói dữ dụng. Tự cái tâm, tự cái chánh niệm dạy chúng ta vậy. Vậy ta là phải nói bằng chánh niệm. Mà nếu như nói không bằng chánh niệm thì chúng ta không nói, là cái cầm này, không có nói. Mà khi cái người nào mà nói bằng chánh niệm á, nói ra chánh niệm thì thật sự không có điều gì cần phải nói, không có gì phải nói, cần thiết phải nói. Vì cái chánh niệm quan trọng hơn, cái pháp quan trọng hơn. Cho nên cái pháp mà thầy ở đây á, ở nơi đây chúng tôi nói về này để thấy rằng là cái câu trả lời của vị phụ nữ rất tốt, tức là khi mình chánh niệm tốt, khi mình chánh kiến tốt, thì chính chánh niệm là cái người thầy dạy chúng ta phải nói cái gì, phải nghe cái gì, phải hiểu cái gì, phải làm cái gì. Cho mày. Nhưng mà chúng tôi đã nói nếu gì đến đây mình tìm cái đồng thầy thì chúng tôi xin từ chối cái tác vị thầy không có nhận. Trong những bài pháp trước đây chúng tôi đã nói, tức là nếu gì hồ hởi đến đây đó là chúng tôi phải chọn tâm sư cả chủ sơ là thầy thì thôi, quý vị đã đi về không nên chọn cái đồng thầy. Bởi vì trong kinh cũng không hết vậy, trong kinh bảo là lấy chánh pháp làm thầy chứ không phải lấy tâm sư đó làm thầy. Thế đặc biệt tu đúng chánh pháp phải từ bỏ đúng dính mắt. Nếu mình chọn mình phải đi so đo, mình tìm toàn kiếm, mình chọn học cái ông thầy là thầy của mình này, là sư phụ của mình phải quy cái vị này về chứng đáng thì nó không đúng chánh pháp. Mà chính cái ông thầy của mình là chánh niệm, ông thầy của mình là chánh kiếm, ông thầy chánh tư duy, ông thầy chánh ngữ. Thì còn những cái việc quý vị đến đây cái lương tháo ở đây hoặc là làm một cái thủ tục để mà họ giới xuất gia, đó là cái nghi thức mình phải làm. Còn biết thì cái ông thầy của mình tức là chánh niệm. Ông thầy mình sẽ dạy mình cái điều gì, không dạy mình điều gì, dạy mình nên làm điều gì và dạy mình không nên làm điều gì. Nếu gì mang cái tư tưởng vậy thì sống tất cả tất cả vui. Còn nếu gì mang tư tưởng là tôi phải chọn ông thầy là thầy thì tôi có gì nó sai hoàn toàn không đúng. Mà ông thầy nào cũng nghĩ là cái người đó tội mình, ông thầy cũng sai luôn. Cho nên có một cái điều rất là hay, khi mình học mình càng học về về lý dụng pháp mình càng thấy rõ là vô hạn, nghĩ được. Giờ khi mình càng hành về pháp hành cái điều trước thì mình càng thấy rõ vô ngã về thực hành, về kinh nghiệm thực hành. Đó là điều đó rất là rõ ràng. Còn nếu mình càng học, mình càng tu, mình càng dính mắc, mình càng chấp thì nó sai hoàn toàn, hoàn toàn sai. Thì chúng tôi đã nói cho quý vị biết là những bài pháp tu hành chất như là công thức, định hướng tôi đi giống như đưa một cái bản đồ. và mỗi người tự đi lấy mà đến chắc là định hướng vậy. Chứ còn mà đến chắc là chi tiết, chi tiết thì mỗi người tự có kinh nghiệm đấy, và chi tiết thì mỗi người tạo đổ ra. Mình thấy cái người đó tu tốt thì đến mình có thể mình học hỏi thêm một cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của mình nó có, nó cùng một cái đạo hành cái kinh nghiệm của người đó, nó cùng một cái nhịp đạt với người đó, nhịp tin của người đó. Nếu mình cảm thấy cùng thì đến mình tạo đổ người đó. Rất là tốt chúng ta. Và như vậy ở đây trong cái bài chúng mình tải bắt tải những bài, tải những bài ở đây tức là bài kinh cuối cùng mà cái Phật thuyết trước khi này nắm cái bài. Và kinh rất là dài, càng học thì càng cái thấm, càng học càng thấm, càng học càng tu thì càng thấm nữa. Đó đó này nói một câu rất đặc biệt, này nói khi cái Phật thì biết đây ngũ giận mình Như Lai phải lấy cái hình ảnh Như Lai thành thầy, không có thể nói. Thầy cũng nói là phải lấy một vị sư này trước khi làm thầy, mà lấy cái pháp làm thầy. Và nếu tôi nói cái đó không, mình sẽ hiểu, mình sẽ hiểu sai cái ý của Đức Phật. Thầy nói tiếp, đặc biệt là thầy nói tiếp cái đoạn đó rồi. Nếu nói là lấy cái pháp làm thầy, mình đem mấy bộ kinh ra, mình để đầu thờ cúng, mình giọng bát, cúng đức, cúng được. Mà lấy cái pháp làm thầy tức là lấy cái chánh niệm trên cái hơi thở làm thầy, lấy cái chánh niệm trên cái cảm thọ làm thầy, lấy chánh niệm trên cái đi đứng làm thầy, lấy chánh niệm trên cái pháp làm thầy, lấy chánh niệm trên cái tâm làm thầy. Nhưng mà ít đích xác là chánh niệm là thầy chúng ta. Còn nếu không chúng ta sống không có thầy, không, nếu mà không chánh niệm, chúng ta không có tỉnh giác thì chúng ta sống không có thầy. Mặc dầu trên cái hình thức chúng ta có một thầy thế độ chúng ta, một thầy có tâm nghĩa đi, một thầy chúng ta xuất gia, một thầy thuyết pháp chúng ta, nhưng mà mấy thầy không phải là thầy đúng theo chánh pháp. Ông thầy đúng theo chánh pháp của bài kinh Đại Niết Bàn tức là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Còn nếu chúng ta không có trách nhiệm, không có tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta sống không có thầy. Nhớ gì đó. Chúng tôi nhắc lại nhiều lần, tôi nói là nếu chị nào nghĩ đến đây để chọn tôi làm thầy, xin chúng tôi xin từ chối điều đó. Không có nhận, nghĩ là chúng tôi sai, sai chánh pháp. Và cũng vậy, nếu mà ông thầy nào mà bảo mình đến là đệ tử ông thầy đó thì ông thầy đó cũng sai luôn. Và càng không nên chấp nhận ông thầy đó là thầy của mình. Phải tự mình thắp nước mà đi, tự mình làm cái hòn đảo đương nhờ, tự mình làm cái ngọn đèn đương nhờ. Chứ không có ai mà có thể giúp chúng ta được, chính mỗi người chúng ta phải tự giúp chúng ta. Và các ông thầy ai có thánh niệm, hôm nay mình có ông thầy ở gần mình, tại mình có thánh niệm. Hôm nay thầy không có, mình sống đôi dơ đạt lắm, bởi vì ông thầy chánh niệm không có, mình không có chánh niệm. Thì ông thầy thầm, hôm nay ông thầy không có mình. Được chính là cái chánh niệm thì dạy mình làm gì, trí tuệ dạy mình làm gì, chắc chắn. Là cái người nào có chánh niệm thì người đó sống an lạc, không có sợ hãi kiếp đạn, không có bất thiện khởi lên. Nhưng mà ngọn đèn thắp sáng thì bóng tối tan biến, ngọn đèn tắt đi thì bóng tối ập lên, buồn lên. Từ đó là quy luật, nó thành quy luật. Chứ nó không cần ai bảo như vậy vậy. Tức là dù có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời thì như vậy nó vẫn là như vậy. Dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời thì khổ đế vẫn có, tập đế vẫn có, diệt đế vẫn có, đạo đế. Nhưng mà người ta mới thấy Đức Phật ra đời là ngày thấy điều đó, ngày khám phá là điều đó, chứ không phải ngày sáng chế là điều đó. Hai cái khác, một cái là khám phá nó có sẵn, mình khám phá ra là khác. Cái thứ hai là mình sáng chế là khác. Cái này như pháp hành nào mình hành thì mình hành thì nó sẽ mình tự mình phát mình ra, tự mình xin lỗi mình khám phá ra. Chứ không phải mình phát mình ra cái điều đó, hay mình chế cái điều đó, mà mình khám phá được. Vì đó nó có sẵn. Nên cái chánh niệm vô cùng quan trọng, chánh niệm nó không bao giờ đủ. Chánh niệm không bao giờ đủ, mình tri thức là biết đủ thì biết đủ cái gì thì biết, chứ còn trái niệm không nên biết đủ. Nhưng vậy có thể hành thiền mà thấy đủ rồi thôi nghĩ thì cái đó là không có biết đủ, không nên biết đủ đâu. Cho nên là nó còn thiếu. Còn nếu mình ăn xài cái món này món kia, mình mua sắm cái này cái kia thì mình phải biết đủ, tức là tri thức. Còn trái niệm là không nên tri thức, phải tiếp tục. Rất là đặc biệt, rất là vi diệu. Nếu vị nào mà trong chúng ta mà thực hành tới thì pháp nó nó sẽ có nhiều cái pháp, nhiều cái điều kiện, nhiều cái pháp sẵn nó xuất hiện. Ngài không ngồi, còn cái nó đòi chúng ta phải có một cái sự tinh tấn, không lười biếng như mà tôi nói. Đòi chúng ta phải có sự liên tục, không gián đoạn. Đòi chúng ta có cái niềm tin. Chúng tôi nói là cái niềm tin thôi. Nếu người nào có chánh niệm, người nào có tỉnh giác, cái niềm tin nó đặc biệt hơn, nó khác lạ. Cái niềm tin đó không thể coi cái niềm tin mà mình nghe bài pháp mình tin, hoặc là mình đi chùa mình nghe thấy Phật mình tin, hoặc mình coi Phật tin, mà cái niềm tin của chánh niệm ấy nó đặc biệt được, tin một cách tuyệt đối. Mình chưa có đồ mờ, nhưng mà cái niềm tin của mình so với trước đây thì nó tuyệt đối hơn, đặc biệt. Cái niềm tin của mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng đặc biệt. Rồi bây giờ mình thấy mình cái người mà có tâm mà tri ân báo ơn thì bình thường cái người có cái bản chất mà tri ân báo ơn thì cái người này có cũng có. Nhưng mà cái người mà hành thiền rồi mà có pháp rồi thì cái pháp tri ân báo ơn thì đặc biệt rồi, vô cùng đặc biệt. Cũng tri ân biết ơn, biết tìm cách trả ơn thì cái người hành thiền này cũng vô cùng đặc biệt. Cái pháp này nó phát sinh lên cũng đặc biệt vi diệu hơn những cái pháp mà tri ân báo ơn bình thường. Nên thưa quý vị là chánh niệm, tỉnh giác vô cùng quan trọng. Những cái phước khác thì mình có thể lo lâu làm là những bố thí điểm tâm, hoặc là cúng dường cái tăng, hoặc là cúng dường điểm tâm, hay là lại Phật, hay là tụng kinh thì nó lâu mới làm được. Nhưng mà chánh niệm thì lúc nào cũng làm cũng được, tỉnh giác thì lúc nào làm cũng được. Mà trong các cái pháp môn thì chánh niệm, tỉnh giác lại phước nhiều nhất. Trong kinh Đức Phật này cũng có dạy là người bố thí có phước, nhưng có phước nhiều hơn bố thí là gì đó là xin lỗi là vi tam bảo. Cái người mà vi tam bảo có phước, phước nhiều hơn vi tam bảo là gì đó. Rồi cái người trì giới có phước mà phước hơn cái trì giới là niệm cái tâm thần, niệm tâm thần. Rồi cái phước của niệm tự nó có phước nhiều hơn, mà cái phước nhiều hơn của niệm tự đó là hành thiền chính xác. Hành thiền chính xác tức là hành thiền cái niệm xịn chánh niệm. Mà cái người có phước, cái phước của chánh niệm nó nhiều rồi, nhưng mà nhiều hơn phước chánh niệm là thấy được vô thường khổ vô ngã, cái là thiết rồi. Thì cuối cùng là cái bố thí hoặc là những cái khác nó thấp hơn cái mà mình tu tập chánh niệm là thiết. Và chánh niệm mà trí tuệ nó có, nó có, nó xuất hiện thì những cái khác nó xuất hiện ra, cách nghĩa là tốt đẹp. Chúng mình thấy ví dụ như cái bố thí, cái bố thí cũng được cái chánh niệm mà trí tuệ là cái bố thí của người giải thoát. Còn cái bố thí của người bình thường là bố thí của người luân hồi đó. Cái này nó đặc biệt nữa. Ví dụ có tu chánh niệm á, tỉnh giác thì cái người này bố thí, cái bố thí của người này kiếp bỏ lắm, bố thí của tâm kiếp bỏ. Còn bố thí của người bình thường là bố thí kiếp mắt. Bố thí là mình muốn cho nó có cái quả báo của bố thí. Thì đây mấy người ta nói tôi phải đi tìm cái miếng đất màu mỡ tôi gieo, tôi mua tôi gieo cái lên cái đất khô cằn sỏi đá nói. Nhưng mà cái người mà bố thí giải thoát thì họ gieo lên cái đất khô cằn sỏi đá luôn, họ không cần gieo đất màu mỡ nữa. Đúng rồi vậy. Nên mình mà cái này do chánh niệm dạy mình là tiết lại dạy mình. Nên hãy tu chánh niệm và tiết lại tự động dạy mình phải bố thí. Chúng tôi mai dạy mình chính chánh niệm và tiết lại dạy mình. Còn cái này chúng tôi hướng dẫn có gì đến đâu biết. Nó hiểu được tôi bố thí rồi tôi tìm đặt màu mỡ sai trái tôi bố thí cho tôi bố tôi bố thí thì mình tìm đặt xuống cằn sỏi đá. Nhìn biết bố thí tôi gieo cái hạt giống trên mảnh đất khô cằn sỏi đá thì tôi cái quả nó có nhiều, không có nhiều. Giữa chúng mình muốn được cái quả, muốn được cái quả. Khi mình bố thí và mình muốn hưởng cái quả, mà mình muốn hưởng cái quả có nghĩa là mình muốn luân hồi được. Cái theo, giờ đây chúng tôi muốn gọi là giác bài lập cửa là mình phải tại sao mình bố thí gọi là trên mảnh đất vô cằn sỏi đá mà lại có phước nhiều hơn cả bố thí trên mảnh đất gọi là mong hơn. Phước này là phước giải thoát, phước từ bỏ, phước vô lậu. Phước niết bàn tịnh tịnh, phước không còn tiền não. Còn cái phước kia là cái phước mà nó còn tiền não, ước thủ lợi. Ngày mình bố thí, mình đi tìm đất màu mình bố thí. Để chi vậy? Để mình, cái tâm của mình muốn là mình có cái phước. Mình gieo hàng trăm phước thì nhiều cái phải ra, nhiều cái quả phải ra. Để mình hưởng chứ. Như vậy cái tâm trong tâm mình muốn luân hồi được, mình muốn luân hồi. Cho nên gọi là vô minh duyên hành. Ai biết chàng bất gia sanh ra vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành động bất thiện. Và vô minh duyên cả hành động thiện. Nhưng khi bố thí vậy đó, nó tiền hẳn kiếp này đó, chứ không phải ở kiếp sau. Ở kiếp sau mình luân hồi lại đây, để mình hưởng được không? Còn kiếp luân hồi là khổ. Sanh xa ra là khổ, luân hồi là khổ. Cho nên khi bố thí vậy đó, thì cái tâm mình á, mình nghĩ mình bố thí đó, chỗ đó mình quan nghĩ nó bố thí. Vì cái chùa đó trong sạch, người ông sư trong sạch, cái bà phụ nữ trong sạch, nên mình bố thí. Nhưng khi bước xong mình sẽ tiền hẳn lại, tại vì như cái tập đoàn, tức là nó có một cái hạn chế đó. Lúc thì gọi là lúc thì sáng lúc thì tối, lúc thì sông có khúc ngược lúc, nghĩa là vậy. Cho nên nó là khi mà cái sông nó ra một cái đoạn trong thì mình quan điểm, nhưng mà cái sông này nó sẽ ra một đoạn đục, nó sẽ đi đến một đoạn đục, và như vậy mình không quan điểm được, đó tiền hãm xuất hiện rồi. Khi bố thí thì lúc đó cái sông ra ở đoạn trong, nhưng mà khi bố thí xong thì cái sông tiếp tục chạy, nó chạy nữa, nó ra đoạn đục. Thì khi mình thấy đoạn đầu của mình phiền hả? Đó là cái bố thí mà gọi là bố thí còn phiền hả? Bố thí không phải là tránh vậy mình ý lại nó điều khiển. Còn bố thí là cái vô nó điều khiển, vô lòng tham nó điều khiển. Thì chúng ta nói tránh vậy ý lại rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Mà nó rất cần, và cần rất nhiều. Không nên kỳ túc với tránh vậy là trí tuệ. Rồi đó là, nó là cái hiện tại. Cái hạn lưỡi gì trong sạch chứ gì nào đó, gì bố thí được luôn. Cuối cùng cái gì đó không tu nữa, hoàn tục cái này mình buộc gì rồi. Chẳng hạn như mình với cái chùa đó, trong lúc này thấy tu hành tinh tấn lắm, thời gian sau cái chùa này nó lộn xộn, người này cả người kia đánh người nọ, đúng không? Chứ mình bất mãn, nhưng mà cái tâm mình không quan nghĩ thì tiền nó không tới rồi. Mình tức quá, mình nghĩ mình cứ đem bỏ mấy triệu bạc đúng giờ cố đi, mấy người đó có tu hành hết, cái thành tâm là tiền hẳn. Người cái bố thí đó không phải là chánh niệm, là trí tuệ điều khiển. Bố thí nó vô cái lòng tham điều khiển, trong cái vô nó điều khiển. Mình muốn công phước, nghĩa là muốn có linh hồn. Nhưng mà vô bên đó, muốn có linh hồn là vô bên kia. Có ai mà cùng đi thì mình muốn có linh hồn, tôi đó là diện linh hồn, mình muốn linh hồn, chứ mình muốn hưởng cái phước. Mà muốn hưởng phước thì phải tái sanh lại để hưởng chứ. Nếu không thì làm sao hưởng được? Cho nên trong đó cái gián tiếp là mình muốn tái sanh. Cũng được rồi. À, cho nên lúc đó là mình trong hiện tại mình đã phiền não. Thì xin nói là xong có phút nữa đúng. Nhưng trong tương lai mình còn tiếp tục phiền não. Mình phải sanh ra, mình thấy qua tiếng chào đời, khổ đau, mình bảo đời sẽ sinh. Mình sanh ra chứ mình phải sanh ra, người mẹ, người cha, người đẻ mình ra nữa. Mình phải khổ nữa, để mình lớn lên là để mình đi hưởng nó nữa. À, nên gọi là vô minh duyên hành vậy. Đó là cái bố thí không phải là chánh niệm mà trí tuệ điều khiển. Còn những người mà có chánh niệm trí tuệ một cách tốt đẹp rồi thì cái bố thí thì bỏ. À, giờ mình thấy mình không cần nữa, mình thấy mình muốn buông bỏ thì mình xin cúng dường bố thí, buông bỏ cái tâm buông bỏ. Cái sự bố thí cúng dường đó là phước đó, với cái tâm buông bỏ, xả bỏ, chứ không phải với tâm dính mắc hai cái khác. Còn một hiện tượng bản chất nó khác, còn một hình thức nhưng mà nội dung khác. Còn nghĩa tưởng là ai cũng bố thí cũng là phước hết, mình cũng bố thí là phước. Nhưng bản chất của người này là muốn có phước, muốn luân hồi để hưởng phước. Bản chất của người kia là muốn chết bỏ, muốn từ bỏ. Cho nên cái đối tượng bố thí không quan trọng. Về mảnh đất vô cằn sỏi đá hay là mảnh đất màu mỡ, nó quan trọng đối với những người bố thí bằng chánh niệm và trí tuệ, hay là bố thí bằng tâm giải thoát. Bố thí là để mình thực hiện cái hạnh ba là bố thí ba mật, chứ không phải để mình bố thí để còn tiền phước tập. Cho nên cái người bố thí bằng cái tâm ba lần bằng cái người đó có tiền nào, kiếp này có tiền nào, và kiếp sau người ấy làm mau đẹp đó. Ở đây là chúng tôi cũng nhắc cái đó một xíu để cho đi. Người nói là chánh niệm là trí tuệ điều khiển hết. Nó là giống như đặc biệt là nó là một cái pháp môn mà quá đặc biệt, có điều khiển hết. Chánh niệm có thì tất cả những cái pháp khác cũng có hết, trí tuệ có tất cả những pháp khác cũng có. Còn chánh niệm có thì những cái pháp bất thiện mình làm bất cứ điều gì thì cũng do bất thiện cái điều kiện thôi. giáo pháp Đức Phật là còn thẩm thâm nhiều lắm, còn nhiều cái điều đặc biệt lắm. Vì ăn con thánh sống nó khỏe, giữ cái thân tâm cho nó bình an sống, để có dịp để mà được lắng nghe chánh pháp, để được thực hành chánh pháp. Nếu không thì nó uống đi. Thế như chúng tôi nói một điều đó không? Điều mà tại sao chúng tôi bố thí, mà tại vì vô minh mà bố thí. Cái điều này thường quý vị không nghe. Nhưng mà trong kinh Đức, trong kinh trong cái gì pháp Đức Phật dạy vậy. Vô minh thiên hành, Avijja, Tinh gia, Tăng tha ra. Vô minh thiên hành. Hành đây có cả ba loại hành động thiện, hành động bất thiện. Và cái hành động thiện mà nó không, nó gọi là bất động hành, cái hành động thiện mà nó sanh vào khỏi vô sắc. Sắc tức là khỏi cũng còn sắc pháp. Tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Nghĩa là vô minh duyên cho hành, mà phi phúc hành tức là vô minh duyên hành là bất thiện. Vì vô minh mình tham sân si nó dễ hiểu rồi. Vì vô minh mình thấy tranh giành đạt lợi với nhau, chửi mắng nhau, phải hơn thua với nhau, đó là vô minh duyên bất thiện hành hay là phi phúc hành. Cái thứ hai là vô minh duyên phúc hành. Phúc hành tức là vô minh duyên hành động thiện. Vô minh mà hy vọng thiện, như này chúng tôi phân tích bố thí muốn cầu phước, bố thí mà muốn gọi là để có cái phước báo. Vì muốn có phước báo thì mình muốn luân hồi tái sanh, muốn luân hồi được. Mà Phật giáo thì tu cái thiện luân hồi, mình như người bạn muốn luân hồi tức là vô minh không, vô minh nhà đồng thiện gọi là phúc hạnh. Vô minh duyên gọi là bất động hành, tức là mình làm cái mình muốn thanh khỏi vô sắc giới. Mà khỏi vô sắc giới cũng là cái khỏi luân hồi, thì tam giới cũng quá đẹp. Mà mình cũng muốn thanh khỏi vô sắc giới rồi, thì mới đầu mình lo mình hành thiền vô sắc giới, thì mình đắc được không vô biên thức, vô biên vô sở hữu, biên tưởng, biên tưởng, thì sanh được cái khỏi đó. Thì mình muốn sanh được khỏi đó, mình còn tái sanh còn luân hồi còn khổ. Mà mình muốn tái sanh luân hồi, tức là mình muốn khổ cả. Mà cái người muốn ban đầu cái khổ thì mình vô minh thôi. À, khi mình hiểu được vậy thì mình đến lúc đó sự tu tập của mình. Tôi muốn nói điều về đây thế là chánh niệm là trí tuệ vô cùng quan trọng. Và chánh niệm thế nào, trí tuệ nào thì biết không? Đã giảng nhiều lần rồi. Thì tóm tắt chánh niệm tức là biết cái gì đang xảy ra. Ngài Tiền Sư La Thanh Trang dạy là hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Cái gì đang xảy ra? Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Cái gì đang xảy ra? Gom gạo rồi, rửa chén rồi, giặt đồ rồi, lau mặt. Nó đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái tâm sân. Tâm sân đang xảy ra, biết cái tâm sân. Cái gì đang xảy ra? Cái vui, cái buồn. Cái đang vui, đang buồn. Cái gì đang xảy ra? Cái thất niệm. Không có chánh niệm. Không phải có chánh niệm đang xảy ra. Đây cái câu của Ngài Trường Sinh lại là hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra mình biết cái đó là sao? Là mình chánh niệm. Cho nên quý vị thấy có những nghĩa tôi đến thì đường ngồi, và có nghĩa tôi đi kinh hành thì chúng tôi chỉ vào cái pháp đó để tôi đi dễ được, làm bất cứ việc gì. Mặc dù mình không ngồi tại thiền đường, hoặc là không đi kinh hành tại thiền đường một cách đẹp hơn năng, nó thường thường như vậy. Nhưng mà mình hãy chánh niệm từ cái gì trước, thì cũng giống như mình đang ngồi thiền tại thiền đường. Đúng ra là mình phải theo cái thời có biểu một cách nghiêm ngặt. Nhưng mỗi người thì mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh điều kiện sức khỏe, là điều kiện sinh hoạt thì kia thì không bắt buộc tâm tâm. Tuy nhiên là chúng ta phải ứng dụng cái pháp môn hành của mình trước trong mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh, mỗi chỗ, mỗi lúc, mỗi thời gian, không gian, để cho cái an lạc xuất hiện. Hay chỗ nào có trách nhiệm là có được rồi. Trách nhiệm là được, mà không trách nhiệm là không được. Dù là cái gì đang làm gì, thậm chí đang ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh, có trách nhiệm là được, không có trách nhiệm là không được. Giờ khi mình có trách nhiệm, mình biết mình có trách nhiệm, mà không có trách nhiệm mình cũng biết mình có trách nhiệm. Giờ biết mình là ai, đang là tiền não hay đang trách nhiệm, thì là mình thức tỉnh, có cái kết quả. Còn nếu mình không biết thì là tai hại được. Nay sân si mình biết sân si thì nó đỡ. Còn nếu mình đang sân si mà không biết đang sân si thì thất bại. Thì muốn nói về để cho gì biết rằng hiện nay có một cái gì đề nghị chúng tôi mở một khóa thiền theo trường phái Gonka, trường phái vị thiền sư người cư sĩ này rất đặc biệt. thì là thứ nhất tâm trung một bản một tâm trung tâm này của thiền ngũ của ngài cư sĩ Vương Ca và rất thành công. Học tập chúng tôi có đề nghị trước đây là có liên lạc và email và điện thoại nhưng mà thấy khó. Hôm qua cũng có gặp một người đại diện mà cũng đến trực tiếp mà nói chuyện, cũng thấy rất khó. Và cái khóa thiền của chùa Bát Vương Ca là 10 ngày liên tục. Tiên sinh làm nhé, chỉ có ngồi thiền và cái gì nó báo là không có đi cái hành nữa, chỉ có xem khoảng 5 phút nghỉ giải lao trong cái thời ngồi thiền. Trong khóa thiền thì không có làm những công việc khác mà cũng không có cho tiếp xúc lại. Mỗi người mỗi pháp môn của cái pháp môn và cái thiền của ngài Vương Ca này đặc biệt lắm. Hiện nay thì phổ biến trên các thế giới mà gốc từ Miến Điện, rồi cái người vị này là kỹ sư Ấn Độ qua cái việc lập nghiệp học cái thiền này với ngài Ubakin là cũng một vị cư sĩ, đại cư sĩ mà cũng là thành công, một trong 12 vị thiền sư nổi tiếng của Miến Điện thì có ngài Ubakin, một vị cư sĩ dạy lại cái ngài Vương Ca này. Vương Ca cũng là cư sĩ của kỹ sư thôi, hiện nay thì ông rất là thành công và ông cũng không có gì dạy được, đâu có gì giờ đi, cho nên mình chỉ cử những cái người gọi là teacher của ông hoặc là assistant teacher, tức là trợ lý thiền sư, tức là những người mà được ông công nhận là có thể dạy thiền được thì ông mới cử đi những chỗ này chỗ kia, những cái nước này nước kia, trong một nước thì nhiều trung tâm. Ở Ấn Độ thì có rất là nhiều trung tâm chính là ở tại Maharashtra, tức là gần Bombay của Ấn Độ đó, ở vùng Pune, còn là trên nhiều trung tâm khác nữa. Ngay ở Google đi có 1-2 trung tâm. Và hiện nay trên thế giới thì ở chỗ nước nào thấy cũng có cái trung tâm. Ý họ muốn là đến thiền viện Quốc Sơn để họ hướng dẫn cho một cái khóa thiền như vậy. Chúng tôi là thấy là không biết là có thực hiện được không. Tuy nhiên là nó, cái cách trình bày cũng hơi khác xíu. Và đa số những người giữ thiền rồi thì đổi là tâm tánh thay đổi. Tốt, thay đổi tận, thay đổi theo dưỡng tốt. Chúng tôi giới thiệu về để như thế này. Hiện nay trên thế giới cũng có rất nhiều người đang tu tập thiền ở nhiều cái trường phái khác nhau, và chúng ta ở đây tại đền Quốc Sơn thì ảnh hưởng cái trường phái của ngài Mai Si chính. Trước đây ngài Chứng Nghiêm mình dạy cái đó, còn ngài Chứng Chuyện mình dạy cái đó, sau này có thêm cái phần niệm tâm thêm vào, thật sự là chủ yếu là niệm thân thì cái phòng xẹp và thì mới thở và chúng ta chịu ảnh hưởng rất là mạnh. Ở nhiều khi bị bệnh, bị mệt mỏi vâng, thì chúng ta cũng cần phải nhẫn nại. Chúng ta học hành không nhẫn nại, chúng ta mệt, mình nghĩ bài vở chúng ta không liên tục, chúng ta chán nản, học không tới, bỏ cuộc, cuối cùng bạn bè chúng ta đi xa, rất xa, còn chúng ta thì không đi được, thì chúng ta thiếu nhẫn nại. Nghĩ chúng ta có bệnh, chúng ta cũng phải ráng cố gắng nhẫn nại vượt qua cái bệnh tật để mà cố gắng học tập, cố gắng tu hành để mà có thể tiến thân trên con đường giải thoát. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta nếu áp dụng được cái pháp nhẫn nại này thì sẽ được nhiều cái thành công đặc biệt. Và nhờ cái sự nhẫn nại mà chúng ta giúp cho chính mình và giúp cho người khác. Thưa quý vị, những người nào mà ở chùa Quốc Hải thì đã biết chúng tôi ở tại đó như thế nào, phải chịu một cái sự nhẫn nại rất lớn thì mới có thể vượt qua được. Nhẫn nại với chính mình, nhẫn nại với mọi người, nhẫn nại với cái nghiệp báo của mình. Nhiều khi không phải người khác đày đọa mình, người khác gây khó khăn mình, nhưng mà chính nghiệp báo nó gây khó dễ cho mình. Tại sao mình sanh ra mình gặp một cái trường hợp như vậy, gặp một cái trường hợp khó khăn gian khổ, đó là cái nghiệp báo mình nó dẫn mình đi, chứ không phải người khác đẩy đưa mình. Mà chính là cái nghiệp báo, cái nhân quả nó làm cho mình phải gặp cái cảnh éo le khó khăn như vậy. Những vị nào mà ở tại chủ Khải Vũng Tàu trong những năm cách đây khoảng chừng 30 năm, 25 năm thì sẽ biết, nhất là những năm sau 1975 rất là khó khăn, rất là khổ cực về phương diện vật chất và khổ cực về phương diện tinh thần. Nhiều khi mình cũng phải bị khủng bố tinh thần nữa, nhưng mà mình phải nhẫn nại để vượt qua. Còn nếu mình không nhẫn nại thì mình bỏ cuộc thì những cái việc tiếp theo mình cũng thành công được. Do đó Chúng tôi muốn nói vậy để cho quý vị biết rằng nhẫn nại là cái nhân lành, nhân tốt, chứ không phải nhân xấu. Nhiều khi mình nhẫn nại mình nói xấu quá, mình nhẫn nại làm chi? Nhưng nhẫn nại là pháp lành, pháp thiện. Nhẫn nại là một cái hạt giống tốt để nó cho cái quả lành và ngọt. Nếu mình thiếu nhẫn nại thì mình không được cái quả gọi là cái quả lành, gọi là. Ở trong hồi xưa cũng có nói câu rất hay là gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi đắng tử vong. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Tức là cái gạo mà nó được giả, nó được làm tốt thì nó phải chịu đau. Mà gạo giả được rồi thì nó đáng tự vong. Và sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Cái gian nan, cái khổ cực nó là cái môi trường thuận lợi cho chúng ta để chúng ta tu cái pháp nhẫn nại. Cái người nào mà không thấy gian nan khổ cực mà từ chối nguyện của không chấp nhận thì sẽ không thành tựu được những điều tốt đẹp sau này. Và người nào thấy gian nan khổ cực là cái nghịch duyên thì cái pháp tu của mình nó chưa có cao. Còn phải thấy gian nan khổ cực là cái thuận duyên. Gian nan khổ cực đó là cái điều kiện, cái môi trường tốt để chúng ta rèn luyện. Trong nước Nga có một cái tác phẩm là Thế Tôi Thế Đấy rất là nổi tiếng. Tác phẩm này nói về một cái người mà nhẫn nại chịu đựng, giống như thép mà nó được nung nấu, nó tôi luyện để mà người ta muốn chế gì cũng được. Khi mà chúng ta nhẫn nại được một cách tốt đẹp rồi thì trong hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào chúng ta có thể tồn tại được. Còn nếu chúng ta không thiếu cái nhẫn nại thì chúng ta chỉ thích hợp với cái môi trường thích hợp với mình, mà những môi trường khó khăn chúng ta không thể thích hợp được. Do đó hôm nay nhân cái ngày là phước của gia đình của Trần cũng qua để hồi hướng hồi xin sự. Cho nên bài giảng buổi tối bị ngắn gọn trong mấy hôm. Chúng ta đi qua một tháng 15 ngày ăn cơ kiết hạ, và chúng ta còn lại một tháng 15 ngày nữa thì kết thúc mùa ăn cơ kiết hạ năm 2004. Theo bài kinh Sở Hãng Kiết Đảo đề cập đến những người nào mà không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các khu xứ xa lắm trong rừng nước hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiết đảm bất thiện khởi lên. Như Lai được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các khu xứ xa lắm trong rừng nước hoang vu, Như Lai thành tựu định tâm. Như Lai là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các túi xuyến xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, Như Lai tự quan sát Như Lai thành tựu định tâm, như vậy tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Còn tiếp theo bài kinh đề cập đến định tĩnh hay là định tâm, là tâm không bị tán loạn. Quý vị, cái nào là sự định tâm? Định tâm ở đây tức là tâm bắt một cảnh để ly tục, không gián đoạn, gọi định tâm. Cái hạn như mình tập hơi thở đề mục, rồi mình an trú trong cái định tâm đó, trong đề mục hơi thở đó, thì gọi là định tâm. Tức là một đề mục và tâm dán vào đề mục đó liên tục, không gián đoạn, thế nào là niệm, thế nào là định, thế nào là tuệ, vân vân. Tất cả những điều này chúng ta cần phải nghe nhiều hơn nữa để hiểu, để phân biệt. Thế hạn như nó định, niệm, tuệ. Trường hợp nào là tánh niệm, trường hợp nào là tánh định, và trường hợp nào là tánh kiến, hay còn là trí tuệ. Tánh niệm tức là biết rõ cái đề mục, chú ý theo dõi đề mục, và chúng ta có thể thay đổi cái đề mục đó. Chẳng hạn như mình niệm hơi thở, rồi mình thay đổi niệm đi, rồi niệm đứng, rồi niệm nằm, niệm ngồi, chú tâm vào những đề mục đó. Nhưng mà định á thì đề mục nó một đề mục, và tâm dán vào định đó, dán vào đề mục đó. Cái hãy mình ngồi mình niệm hơi thở thì liên tục không dán đoạn, đừng để cho cái tâm nó bị tán đoạn, dán đoạn, thì cũng có cái định tâm mình cao. Nếu như mình không có chú tâm vào hơi thở một cách liên tục như vậy thì cái định mình yếu. Người nào có tính niệm tinh tấn, niệm định tuệ, gọi là ngũ căn hay là ngũ lực, là ngũ căn, và cao nữa gọi là ngũ lực. Ngũ căn tức là cái quyền kim thế giác, ở đây là quyền, chứ không phải căn, nên theo nghĩa mình hiểu nhãn căn nhĩ căn, mà căn đây tức là quyền. Thì tức là thế hạn như mình có cái định, cái thẩm quyền, cái thẩm quyền, hoặc là cái sự an trú ở trong đề mục một cách chặt chẽ. Và nếu an trú trong một đề mục cách chặt chẽ thì có cái định căn, định quyền. Và nếu như cái định đó mà nó mạnh, nó liên tục, nó không gián đoạn, thì nó có sức mạnh, gọi là định lực. Khi nói điều này chúng ta sẽ thấy rằng cái định lực chúng ta còn yếu lắm, cần phải tu bổ, cần phải tu tập thêm nữa. Chúng ta mắc đề mục bị gián đoạn thì phóng tâm, thì thay đổi, không ở yên một chỗ. Tuy nhiên khi mà chúng ta phát triển cao hơn nữa thì phải giữ độ ổn bình. Nhưng mà hiện nay thì thật sự mà nói chúng ta định chúng ta cũng còn là cái. Và cái đi sâu nữa thì chúng ta cần phải ổn bình giữa ngũ lực, tính lực, tánh lực, niệm định, định lực, đại lực. Nhưng mà hiện nay thì cái định lực chúng ta nó cũng còn yếu lắm, bởi vì chúng ta không có chú tâm vào đề mục cách, nghĩa là thiệt để tiếp tục không nhận được. Vậy chúng tôi biết thế nào là niệm và thế nào định. Ngày như bây giờ mình nhìn cái đèn sát ăn cháy, mình chú tâm, mình dán tâm vào cái đèn thôi, ánh sáng tiếp tục, không có đi đâu khác, thì lúc cái định này nó có. Nhưng mà giờ nhìn cái đèn cày, dán tâm vào đó, niệm thấy và niệm cảnh sát, rồi sau đó mình nghe âm thanh, mình niệm nghe cảnh thinh, hoặc là lúc bây giờ có một cái mùi thơm bay qua, chúng ta niệm mũi, hay là cảnh hương. Thương hay cảnh khí, hoặc là đang niệm vậy thì có một người mang ta đến một cái ly chè, lên nếm, lên niệm lưỡi, hay là lưỡi, và đây là cảnh khí. Cái này mình đang nếm ly chè thì có một cái người ở chỗ gần là đánh ta. Chúng ta niệm thân cảnh xúc Vậy cái niệm, niệm tức là mình bắt niệm một biết rõ đây thì biết rõ theo cái sự thay đổi đúng không? Đó là niệm. Nhưng mà định á, thì chúng ta cứu một niệm một. Vậy này, và tất cả những cái khác nó là cứ biết, nó không có ảnh hưởng đâu, nó chỉ thoáng qua. Thì lúc đó chúng ta nắm được cái đề mục đó, nắm cái đề mục đó, và tâm chúng ta có định, lúc đó định nó mạnh, lúc đó niệm nó thoát đương nhiên niệm. Khi khi mà có niệm là có định, mà khi có định là có niệm, chắc chắn vậy. Nhưng mà cái định nó mạnh, định hơn. Tôi nói cái này để tự kiểm tra và cái định mình nó có phải có nhiều ích thế nào, cần phải tu bổ thêm. Mình phải gọi là mà nó còn cái khuyết thì mình phải tiếp tục làm cái định mình nó mạnh lên, mình mới lên mình định lên được. Còn nếu cái định mình nó yếu, nó rất yếu, cũng giống như bây giờ một cái cây ở đây nó có một cái bà tàng mà nó lớn tầm cách đây cũng khoảng từ năm 70 mấy 80 bây giờ nó phải 25 năm à. Bà đàn này sát thì này, nó có bà đàn rất là bự. Cái bà đàn này thì trước đây mình chưa biết ý, người biết ở đây tầm thấy ở đó ở đây à, cứ chúng tôi kể gì là chúng tôi mua lại cái đất này, rất là chưa có chùa này như khai phá, nhưng mà khi mỗi người kiếm miếng vậy, năm 1975 thì mỗi người kiếm miếng rồi gìn giữ rồi đi về xa lại. Thì khi tôi đến đây thì hai cặp đàn đó nó đã có sẵn và hai cây đồng y vậy đó, nhưng mà có một cây bị sét đánh chết rồi, còn một cây thì ngay từ chết mọc ra cây nhỏ khác. Cây nhỏ đó không sao với cây lớn này. Quý vị, như vậy nếu cái cây này nó có một cái rễ rất là sâu, nên cái lực nó rất là mạnh, nó có một cái rất là đứng vững. Sau cái thời gian và với không gian, được gió như thế nào nó cũng thử này. Nhưng mà nếu một cái cây khác, cái này như một cây mai hoặc là một cái kiếm vâng, thì cái rễ nó chưa bám được sâu thì gió thổi tới thì cây ngã. À, nếu như mà giống như cây hành thế này càng nghĩa là dễ ngã hơn được. Vì tầm cây hành thấy cái rễ nó rút xíu rồi, nhưng gió nó ra thì không, cái định nó có, nên nó cần cái định mạnh, thì cần phải có cái định nó mạnh, mà phải an trú về một bên. Quý vị nói là thứ trước là mình đi dưới tầng ngồi mình thì cũng được, nhưng mà thật sự nó cần phải ổn định để mình ngồi để mình niệm để định trong cái đề mình có cái pháp. Thế nếu không mình nói vậy thì cuối cùng mình làm cái pháp định mình không có cao. Mà trong cái đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tất cả lực. Định lực nó có niệm lực, mà định lực có tại lực, có định nó mới có thành tại lực. Theo cái lực có niềm tin, rồi niềm tin đó là tính lực, rồi có sự tính tấn, tấn lực, rồi có tính niệm là niệm lực, phải có định là định lực, phải có tại lực. Cái định lực rất quan trọng. Ở đây mà kể kinh giải cái đám này đề cập, người nào mà không có định tâm, mà bị tán loạn á thì nghĩ sợ hãi cái đạo. Còn nếu như tâm mà không tán loạn, định tĩnh thì sợ hãi cái đạo không phát sanh. Chứ còn là cái người có tâm định tĩnh, không tán tâm không tán loạn, người đó ngài không có sợ hãi phát sanh. Và lòng tự tin của ngài xác chứng hơn. Khi ngài biết rằng ngài có tâm định tĩnh, không bị tăng. Cái đoạn kinh này thì mình thấy là cái việc tu hành của mình ấy, nó được lâu á, cần phải cố gắng nhiều hơn được để mình thiết lập cái định tâm của mình. Nghĩa là mình phải an ổn rồi mình phải bám về đề mục một cách liên tục, không gián đoạn. Giống như chúng tôi ví dụ mình nhìn cái đèn, nhìn điện ánh sáng đó liên tục, tâm không đi chỗ khác, chỉ vào cái đèn, một cái đèn thôi, cái lửa thôi, thì có định tâm mình nó mới cao. Còn cũng giống như cái cây đàn chúng tôi nói, để nó sâu giống như một chỗ vững vàng. Còn nếu cái tâm mình nó chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại thì nó giống như một cây bông, cây bông bột chẳng hạn, hoặc là cây mà rễ nhất là cây hành. Cái ớt thì đỡ hơn, cái rễ thì ớt đỡ hơn cây hành. Cái tâm của người phóng vật á thì giống như cái rễ cây hành mà khi trồng chút nhổ lên trồng chút khác, rồi nhổ lên trồng chút khác, nhổ lên trồng chút khác. Nghĩa là cái tâm của mình nó dính mắt vào chỗ này, dính mắt chỗ kia, tán loạn chỗ này, tán loạn chỗ kia. Thì giống như mình trồng cái hành mà ta nhổ lên, nó mới ra được chút đỉnh rễ nhổ lên trồng chút khác, rồi nhổ lên trồng chút khác. Thì cái đoạn kinh này nói về tâm định tĩnh, tức là tâm định tĩnh và tâm không định tĩnh, tâm tán loạn và tâm không tán loạn. Tuy nhiên cái người hành giả khi biết cái tâm mình không định, không định tĩnh, bị tán loạn thì vị hành giả mới biết này. Chứ người nào phát hiện sớm thì phát hiện sớm thì chuyển hóa sớm, còn phát hiện trễ thì phát hành sớm. Do đó cái điều quan trọng ở đây là cần phải phát hiện sớm, tâm không định tĩnh. Nó có nhiều trường hợp chúng ta tâm không định tĩnh, không an trú để đền bù một cách liên tục với một thời gian lâu dài mà chúng ta cũng quên, không có phát hiện là mình bị cái bệnh đó, bị cái bệnh không nhận, không phát hiện. Cho nên bây giờ mình phải phát hiện được nó. Chứ còn tâm định tĩnh hay không định tĩnh thì nói chung là cũng có người có tâm định tĩnh và có rất nhiều người không có tâm định tĩnh. Và trong mỗi người chúng ta có nhiều lúc ta tâm không định tĩnh và có ít lúc chúng ta định tĩnh. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phát hiện được rằng chúng ta không có định tĩnh. Đó là cái mà để giúp chúng ta giải quyết được làm sao để tâm có thể định tĩnh được, không tán loạn. Là mình phải tự biết là mình có định tĩnh, tự biết được. Khi mà mình bị tán loạn, nhất là cái phiền não khởi lên, tham sân si nó khởi lên, phiền não khởi lên, bực mình khởi lên, thì có tâm không định tĩnh. Hãy để cho cái phiền não khởi lên thì có tâm không có thể nào có tâm định tĩnh. Đó, mình phải hạn chế tối đa, đừng để cho cái tâm phiền não khởi lên. Vì nếu để tâm phiền não khởi lên thì tự nhiên là tự động rồi mình cho cái tâm không định tĩnh xuất hiện. Mà nếu như mình để tâm tác động xuất hiện thì mình có định được. Cũng báo tin buồn cho quý vị là khi mình không có định lực á, thì mình tính lực cũng khó, niệm lực cũng khó, đại lực cũng khó, tấn lực cũng không. Nói chung là tâm phiền não khởi lên thì nó phá hết, phá tất cả. Chánh niệm không, niềm tin không, tinh tấn không, và tĩnh lực cũng không, tĩnh cũng không, niệm cũng không. Rồi nó đánh tối đa, đánh tối đa để đừng để cho phiền não xen vào tâm. Vì nếu để phiền não xen vào tức là tự mình nói rằng, tự mình tố cáo rằng là mình không có tâm định tĩnh. Mà không có tâm định tĩnh cũng có nghĩa là không có những cái pháp khác như là niềm tin, như là tinh tấn, như là tín niệm, như trí tuệ. Là thứ nhất chúng ta cần phải làm, đó là đừng để tâm phiền não khởi lên. Muốn cho tâm phiền não không khởi lên thì khi nào phiền não khởi lên thì biết ngay không có phiền não khởi lên. Rồi sau đó nó tiếp tục được, tiếp tục đi vào cái tánh niệm, tánh định thôi, tức là cái vào cái tánh định. Cái ngày như bây giờ mình một cái đất gì đó, cỏ mọc sùm á, gai gốc mọc sùm, thì lúc đó bây giờ trước mắt là mình phải làm sao cái cỏ nó hết. Và khi cỏ nó hết rồi mình mới trồng cây cũng được. Cho nên là mình phải làm sao cái phiền não nó phải có hết, nó không sanh khởi. Thì lúc đó định cái sao vậy? tâm không tác động xuất hiện, cái tịnh tâm không xuất hiện. Còn mình để cái tiền áo nó dây lưa thì không bao giờ có cái tâm tịnh tịnh. Cũng giống như mà mình giờ có cái đất có nhiều cỏ rác mọc lên, bây giờ mình muốn có một cái cây, cái bạch đàn này cầm xuống và rễ nằm sâu vào đất thì trước mình phải làm cỏ, phải làm cái cỏ, tức là làm cái cỏ phiền não, làm sạch cỏ phiền não. Tham, tham là cỏ phiền não, sân là cỏ phiền não, si là cỏ phiền não. Ông tâm kinh phong phú đức phật kệ: tham là cỏ dại bất thiện, sân là cỏ dại bất thiện, si là cỏ dại bất thiện. Giờ mình phải làm cỏ cái dại bất thiện đó, không bỏ, nghĩa là mình phải trách nhiệm để mình chế ngự tham sân. Cái người có trách nhiệm thì tham sân nó sẽ mất, chế ngự. Cho nên thưa quý vị là chúng ta phải trở lại trách nhiệm. Nói là nói xa rồi cũng cuối cùng cũng trở lại trách nhiệm. Tức là chúng ta phải trở lại trách nhiệm để cho phiền não cái cỏ nó bị nhổ đi. Rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục phát huy cái định tâm bằng cách an trú về đề mục một cách liên tục không gián đoạn, thì lúc đó định nó mới có, nó mới có. Và những lần nữa, những lần bài tâm, cái bài tâm bước và để giúp, và để giúp cho mọi người chúng ta tự nhận ra cái điều nào có và điều nào có, điều nào có. Và nhất là cái điều tương quan phải tiếp tục, tiếp tục. Khi nghe như vậy, tự nhiên thấy cái đề tâm mình nó yếu rồi, nó không có, nó có mà nó có rất ít. Thì khi hiểu được như vậy, tự nhiên mình phải cố gắng được để cho cái đề tâm nó nhiều hơn. Một ngày mà ví dụ mình để cho cái đề tâm không có bao nhiêu thì ngày đó những gì không có nghĩ nữa, vô nghĩa. Một ngày mà mình để cho cái tâm phiền não nó tới lên là đề tâm không có, ngày đó cũng như ngày đó mình vợ mình, ngày đó là không có lời. Điều giống như đi buôn bán không có đồng bạc, không có đồng lời, nhiều khi lỗ vốn. Thường để ví dụ thường nói cái câu đó hay, giống như mình đi bán mà lỗ vốn có lời. Những ngày hôm đó tự nhiên để cho tâm phiền não này khởi lên, tâm phiền não liên khởi lên thì tự nhiên chánh niệm không có, định tâm không có, chánh định không có, trí tuệ không có. Thì ngày đó mình lỗ vốn, mình tự lỗ vốn chứ không phải ai làm mình lỗ vốn. Thì nói thế mình buôn bán có lời, thì đã không có lời, mình lỗ vốn. Cái bài thi tôi để tốt nghiệp cái để lấy bằng tiến sĩ thì cảm nhận giáo sư cũng hỏi chúng tôi cái câu sự khác nhau giữa niệm, sự khác nhau giữa niệm và định. Niệm á tiếng Bali là sati, định tiếng Bali là samadhi. Niệm á, niệm ở đây á tiếng Anh nó dùng chữ là mindfulness. Mai đó vua là đầy thì đủ. Chỉ mai tôi biết đây tức là cái tâm mà nó có, nó trọn vẹn, cái tâm mà nó biết được cái đối tượng, chú ý vào đối tượng. Tâm mà nó không có bị sức mẻ, giống như nó không bị gọi là phiền não, không không. Tâm mà nó an trú, nó an trú tâm, nó biết rồi, biết cái đề mục, biết rõ đề mục. Còn đến đây á, anh ta đã dùng cái từ gọi là concentration, tức là cái sự tập trung, vào thì chú tâm là tập trung. Cái đèn cháy mình tập trung vào nó, cái đối tượng, cái cảnh, đó, đó là định. Thì nãy chuyển hết rồi. Còn niệm tức là mình biết cái đối tượng, biết cái tâm biết được cái cảnh gì mới biết rồi. Là cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là đây là đề mục kiệt thân, đề mục kiệt thọ, đề mục kiệt tâm, đề mục kiệt pháp, mình phải biết, đó là niệm. Nhưng mà còn định á tức là tập trung vào đối tượng rất là rõ. Đòi hỏi cái người thiền sinh chúng ta cần phải phát huy cái này hơn nữa, tức là phải đặt cái tâm về đối tượng nhiều hơn, tập trung cái tâm vào cái đề mục, cái như thở, tập trung cái tâm vào cái thở nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình hơi thở là thở kiểu định không có nhiều, vậy thì có thể có, nhưng định không có, định không có thì phải nó không thể phát huy tác dụng. Chứ tại không thể nào mà có thể phát sanh thể ý muốn à. Thưa quý vị, chúng tôi như vậy chúng tôi trình bày xong cái đoạn kinh tiếp theo là cái đoạn 28. Cái kinh này rất là dài, mà tới đoạn sau nữa thì còn nhiều đoạn còn hay lắm nên không biết nào nó hết được kinh này. Mỗi tối thì chỉ có 30 phút, tôi nói chỉ còn dài một đoạn thôi. Và bây giờ cũng còn khoảng chừng 10 đoạn nữa, hơn 10 đoạn nữa. Nên chấm dứt bài kinh. Đoạn sau thì đặc biệt hơn. Trên cái tam minh, tức là vị hành giả mà đắc được những cái tầng thiền, rồi đắc được những cái pháp mà có thể biết được đời sống quá khứ, đời sống của mình và cái đời sống quá khứ của người khác, và biết được cái thêm một cái lộ thần minh, tức là biết được cái phiền não và chấm dứt phiền não. Thưa quý vị, như vậy tối hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị xong cái đoạn kinh đề cập đến định tĩnh và tâm không tán loạn. Và chúng tôi nhấn mạnh đến cái sự khác nhau giữa niệm định và tính năng, là mỗi người chúng ta phải nhớ thêm là hiện tại mình đang tu tập và cái sự tu tập của mình nó đang ở mức độ nào. Nếu cảm thấy còn thiếu, còn khiếm khuyết thì phải bổ túc thêm cho được cho đủ, bởi vì thời gian nó không chờ đợi chúng ta nữa, nhất là tuổi già và cái chết nó đang rình mò chúng ta để mà nó dẫn chúng ta vào cảnh giới khác. Cho nên là nếu trong cái này mà không tu được cái định tâm, không tu được chánh niệm, không tu được cái định tâm, và không và vì không có định tâm nên không có trí tuệ, thì thật là uổng phí một kiếp người. Hôm nay tới đây thì cái giờ thuyết pháp sẽ sớm hơn một chút và sẽ bế mạc sớm hơn để có thể kết thúc trước 9 giờ. Rồi quý vị về tốt sớm nghỉ ngơi hoặc là làm vài công việc tinh thần khác, sau đó nghỉ ngơi. Cái đó cho nên bây giờ thuyết pháp sẽ bắt đầu lúc khoảng 8:15. Như vậy thì 8 giờ sẽ đến chuông để xả thiền, và sẽ trong vòng 15 phút để giải lao kinh hành. Sau đó thì 8:15 sẽ thuyết pháp để kết thúc khoảng 9:15. Sau đó còn hồi hướng thì trước 9 giờ sẽ nghỉ. Xin quý vị hoan nghỉ đi, chúng ta có những cái thời gian có thay đổi trước 15 phút. Vậy thì vẫn 6 giờ vẫn ngồi thiền, 7 giờ. 7 giờ thì đi kinh hành tới 8 giờ. 6 giờ, 7 giờ, 7 giờ đến những người nào mà sống không có trí tuệ, tầm đoạn chi ám, thì sẽ bị sợ hãi khuyết cảm phải lên, nhất là sống trong các thú xứ xa gánh trong rừng thú hoang dung. Quý vị, như vậy là nếu như mà chúng ta không có trí tuệ và bị si ám thì sẽ khởi lên cái bất thiện, thì sợ hãi, và Đức Phật tức là Như Lai được quan sát thấy rằng Ngài có thành tựu trí tuệ và thú xứ xa đánh trong rừng núi Vân Du